Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 53. Vòng bán kết, đồng dạng đến từ Nagano Tenryuji bị đào thải. Làm Makagi tới nói, khó tránh khỏi có chút mèo khóc chuột, bọn họ rất muốn biết. Có thể đào thải Tenryuji trung học, đến tột cùng là một nhánh ra sao đội bóng. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại Akagi thực sự là không có cái kia thời gian rảnh rỗi, bọn họ có chuyện quan trọng hơn muốn. Làm ngày 11 tháng 8, tình chuyển Ururu nhiệt độ 23 đến 29 độ, tin tức khí tượng nói rằng ngọ có mưa. Chủ sự Phương đặc ý thông báo hai chàng vòng bán kết đem đồng bộ cử hành, một cái ở Jingu A sân bóng, một cái ở Jingu B sân bóng, như vậy hai cuộc tranh tài đều có thể tại thượng ngọ cử hành xong, không cần sợ trời mưa. Jingu A sân bóng, gôn 1,3 check tiểu 2 vạn trên thính phòng, đã bị ngồi 7/8, chủ sự mới bất đắc dĩ chỉ có thể thương nghị xem có thể không thể mở ra ngoài sân. Khán đài học sinh trung học thi đấu, hỏa đến cái trình độ này, này vẫn là lần thứ nhất, phải biết hiện tại Koshien cũng ở khí thế ngất trời cử hành. Toàn quốc chân chính yêu thích bóng chày người, tuyệt đại đa số đều tụ tập ở nơi nào, nhưng coi như vậy. Jingu sân bóng gôn 1,32, bên khán đài vẫn là ngồi thất thất bát bát, trong đó bắt mắt nhất chính là gần kề cạnh gôn 1, cũng chính là Akagi một phương khán đài, nơi đó có hai cái phương trận. Đặc biệt dễ thấy một người trong đó phương trận, tất cả mọi người ăn mặc màu trắng áo. Áo lên viết Sekishin huynh đệ hội. Phương trận phía trước có hai cái bụ bẫm hán tử. Giờ cờ lớn trên cờ lớn đồng dạng là Sekishin huynh đệ hội vĩnh viễn chống đỡ Akagi chữ một cái khác. Phương trận, nhân số so với bọn họ có thêm gấp 3, toàn xuyên một thân màu đen t-shirt. T-shirt lên viết màu vàng ma vương cấm vệ quân, này một đen một trắng. Phân biệt rõ ràng, xem ra thật giống như phân biệt chống đỡ thi đấu song phương như thế, nhưng kỳ thực mọi người đều rõ ràng, những người này chống đỡ đều là một phương, hoặc là nói chống đỡ đều là một người, trong đó người Sawamura Aizun. Sawamura truyền kỳ, ở toàn quốc hầu như không thể phục chế, cứ việc bóng mềm liên minh trình độ vẫn chịu đủ tranh luận. Nhưng không thể không nói, bởi vì tham dự nhiều người liên toàn quốc giải thi đấu nổi tiếng mà nói, bóng mềm liên minh thậm chí càng vượt qua những kia Major League cầu đoàn, mà Sawamura làm bóng mềm liên minh toàn quốc trong đại tái tối truyền kỳ cầu thủ, càng là hoàn thành những người khác rất khó hoàn thành tiên phong. Hắn lấy bóng mềm liên minh thành viên thân phận, trở thành toàn quốc nổi tiếng cao nhất thiếu niên ngôi sao bóng đá, chỉ liền nổi tiếng mà nói. Hiện tại Sawamura không riêng là trung học người số 1, coi như đem học sinh cấp 3 toán ở bên trong, Sawamura nổi tiếng cũng có thể đứng hàng toàn quốc 10 vị trí đầu giống như vậy. Có hai cái độc lập fan đoàn thể chống đỡ học sinh ngôi sao bóng đá. Sawamura cần là duy nhất một cái Saikyo trung học một phương, băng ghế Narumiya Mây ngồi ở bên mình nghỉ ngơi trên ghế, một đôi mắt dường như muốn phun ra lửa như thế, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Giống như vậy vạn người ủng độn tình cảnh, không phải nên thuộc về hắn sao? Cái này Sawamura là nơi đó nhô ra, làm sao có thể cướp hắn danh tiếng? Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, coi như thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng tuyệt đối nhẫn không được. Đừng lôi kéo ta, ta muốn đi làm bọn họ. Narumiya Mây đứng lên đến, liền muốn đi tới picture khâu. Đừng nóng vội, hiệp một nửa trước, phòng thủ có thể không phải chúng ta. Huấn luyện viên Yamamoto kéo lại hắn nửa trước hiệp một. Saikyo trung học tiến công. Sawamura đứng lên picture khâu nhìn trên khán đài, cố ý tới rồi giúp đỡ chính mình khán giả, cùng với xung quanh mười mấy ra máy quay phim. Sawamura cảm giác mình trong cơ thể dòng máu bắt đầu một chút lăn lên, thi đấu chính là muốn như vậy. Có mấy người trời sinh ngóng trông sân khấu, Sawamura chính là như vậy. Sân khấu càng lớn, hắn biểu hiện càng hưng phấn. Đến đây đi, đến đây đi, chính là như vậy trường hợp, chính là như vậy đối thủ. Cảm giác quen thuộc trở lại Sawamura trên người, để cả người hắn xem ra càng thêm tràn ngập mị lực. Ta sẽ để bọn họ không ngừng đem cầu đánh ra đi. Phía sau phòng thủ liền xin nhờ mọi người. Sawamura mở hai tay ra, ở cầu giữa sân, lên tiếng hò hét, giao cho chúng ta. Yamaguchi giọng ôm ôm nói rằng, để bọn họ đánh tới đi. Oda xem ra có chút hững hờ, nhưng hắn tư thế nhưng kéo phi thường mở. Aizun, Sawamura học trưởng, tiểu các bạn bè từng cái đưa ra đáp lại, tuy nói cái cảm giác này đã rất lâu không có. Nhưng Sawamura nói chuyện, thật giống như tỉnh lại bên trong cơ thể của bọn họ ký ức như thế. Trên khán đài có không ít khán giả là lần thứ nhất nhìn thấy Akagi trung học chuyển động cùng nhau, này cỗ Major League khí thế là xảy ra chuyện gì? Quá tuấn tú đi, những tiểu tử này xem ra đối đầu Saikyo, đối đầu Sai cùng Narumi Yamei. Akagi những tiểu tử này cũng là một điểm không để ý a. Thi đấu chính thức bắt đầu nửa trước hiệp 1. Saikyo tiến công tiên phong. Tanaka bạn học Saikyo tổng cộng có 3 vị siêu sao tuyển thủ. Hiện tại thêm vào Narumi Yamei là 4 vị, bọn họ phân biệt là Tanaka, Inoue, Sai cùng với Narumi Yamei. Tanaka là tiên phong. Cùng cái khác đội bóng sắp xếp như thế, thuộc về tốc độ, đánh bóng toàn năng nhân vật picture trên gò. Sawamura nhìn Tanaka một chút, chỗ đứng của hắn phi thường tiêu chuẩn. Chày nâng cũng phi thường tiêu chuẩn. Muốn không phải nói có cái gì kẽ hở, chính là quá tiêu chuẩn. Sawamura con mắt hơi mị một hồi, sau đó ném ra bản thân đệ nhất cầu, vèo. Bạch tiểu cầu, thật giống như tia sáng laser như thế, xuyên thẳng gôn bản phía trên nhìn bay tới bóng chày. Nguyên bản bình thường đánh bóng Tanaka, đột nhiên sửa lại chính mình nắm gậy phương thức. Hắn đã biến thành ban hiệp một cái thứ nhất lượt đánh đệ nhất cầu, trực tiếp dùng ban, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, lăn xuống hướng về picture cùng chốt gôn ba chính giữa, đừng nhúc nhích. Cầu ném ra đi trong nháy mắt, Sawamura thân thể liền bắt đầu xông về phía trước. Nhìn thấy cầu đi ra, Sawamura lúc này chỉ huy Yamaguchi tại chỗ bất động. Sau đó chính hắn như lợi mũi tên nhằm phía lăn đến bóng chày kiếm cầu, ném bóng, toàn bộ động tác làm liền một mạch, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Đúng, bóng chày truyền tới Oda găng tay bên trong, Tanaka còn chưa kịp chạy, ao. Tiên phong bị ao. Tanaka kinh ngạc nhìn Sawamura một chút, theo bản năng sờ sờ mũi của chính mình vừa. Sawamura tốt như biết mình muốn dùng ban như thế. Tại sao? Sawamura đương nhiên sẽ không nói cho hắn tại sao. Thi đấu tiếp tục, Sawamura nghênh đón Saikyo trung học đập thứ hai. Số 1, cánh ngoài, Tora Ichiro đối mặt Tora Ichiro. Sawamura ném một cầu, hắn không có vung chày, xem ra cực kỳ lỗ mãng. Tora Ichiro đánh bóng thời điểm nhưng rất bình tĩnh, quan sát quỹ tích bóng cũng rất cẩn thận. Narumi Yamei qua trước khi đi, hắn vẫn là trong đội ngũ A, xem ra cũng không phải không còn gì khác, tối thiểu đánh bóng thực lực còn rất khá, trong lòng có phán đoán. Sawamura bình tĩnh ném ra chính mình đệ nhị cầu này một cầu. Tora Ichiro vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, lăn xuống hướng về shortstop phương hướng. Fukui, giao cho ta. Tướng mạo thanh tú Fukui đi chậm chậm chạy đến bóng chày điểm đến, sau đó nhặt lên cầu, ném cho gôn một, ao. Ba bóng hai cái cho ao. Cứ việc xem ra không có chai ao như vậy chấn động lòng người, nhưng Sawamura loại này ném bóng vẫn là khiến người ta cảm thấy sáng mắt lên. Ném bóng tiết tấu thật tốt, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.